Duy Quân, chương 33, góc truyện audio.com. Chương 33 thực hiện xong quân thần đại lễ, vài gã sai vặt vội lại đỡ lấy Khang Viễn, Khang lão gia cứng rắn nói một câu, làm phiền tiểu vương gia. Liền phẩy tay áo một cái, xoay người cùng với phu nhân và nha hoàn vú già đang chờ đi vào cửa. Hạ Hầu Triển nhìn bóng dáng Khang Viễn, không nói hai lời liền muốn theo đi vào, lại bị Hạ Hầu Hiên một phen giữ chặt, nghe hắn buồn cười nói. Ngươi làm gì, cũng nên quay về vương phủ của mình đi. Hạ Hầu Triển vội la lên, Trần Viễn còn bị thương, kỳ thật hắn để ý chính là Khang Viễn đang bị thương, bất quá da mặt dày như hắn, cũng không biết xấu hổ đem nói trắng hết ra. Hạ Hầu Hiên vừa tức giận vừa buồn cười, gõ Hạ Hầu Triển một cái thật mạnh, cắn răng nói. Người yên tĩnh lại cho ta, chẳng lẽ người ta nhiều người hầu như vậy, còn không bằng ngươi hầu hạ. Người không phát hiện ánh mắt của lão tướng quốc kia ư, đều hận không thể có thể đem ngươi đi lột da xẻ thịt, ngươi còn không biết, nhanh hồi phủ cho ta, vết thương trên người ngươi không cần xử lý sao. Hạ Hầu Triển còn không nguyện ý cố nghềnh cổ dõi theo bóng dáng Khang Viễn. Chợt thấy y ở trong viện đứng lại, lo nghĩ xoay lại người, hướng hắn mỉm cười nói. Tiểu vương gia, đa tạ ngươi, sau khi hồi phủ hào hào dưỡng thương, đừng nghĩ ngợi nhiều. Nói xong lại cười, mới kêu người hầu nâng đi tiếp đến đại sảnh. Hạ Hầu Triển nhất thời liền cảm thấy được ba hồn bảy vía đều theo Khang Viễn bay đi, hắc hắc ngây ngô cười nói. Hoàng huynh, ngươi thấy sao? Viễn y đối ta nở nụ cười, ha ha, y trước kia chính là chưa từng đối ta cười qua. Y còn nói ta hào hào dưỡng thương, lời nói chưa xong, trên mặt tươi cười đọng lại, Hạ Hầu Triển quay đầu, ôm chặt cánh tay Hạ Hầu Hiên, vội vàng nói. Không đúng Hoàng huynh, Viễn y đây là nhất ngữ hai nghĩa. Một lời hai ý, ý tứ của y là cảm tạ ta, nhưng là sẽ không gả cho ta đúng hay không? Cho nên y nói ta đừng nghĩ ngợi nhiều, chính là sợ ta tự mình đa tình, có phải hay không? Hạ Hầu Hiên thu lại nét tươi cười trên mặt, chú mục nhìn Hạ Hầu Triển, sau một lúc lâu, lại thở dài đưa hắn ủng trong ngực nhẹ giọng nói. Ngốc đệ đệ, ngươi cá tính quật cường, tình lộ lại gian nan như thế. Vì một cái Khang Viễn, lo được lo mất thành như vậy, ngươi. Người cho tới bây giờ đều là ổn trọng hữu cơ, là một đứa nhỏ vui buồn không lộ ra mặt a, khóe mắt hắn đã ươn ướt, Hạ Hầu Triển cũng lặng yên, hồi tưởng vài năm nay đối với Khang Viễn khổ luyến, đích thật là đi ngược với tác phong dĩ vãng của mình. Đau khổ thì nhiều mà khoái hoạt thì ít, nhưng dù vậy, hắn cũng không ăn năn hối hận, cho dù hiện tại ca ca nghẹn ngào nói ra những lời này, nói hắn cũng thiếu chút rơi lệ, hắn một chút cũng không hối hận. Tốt lắm, các ngươi một là hoàng đế một là thân vương, ở trên đường cái khóc như thế, dân chúng không biết còn tưởng rằng sắp mất nước đâu. Nghiêu Nghiêu đi lên khuyên giải, đem hai huynh đệ kéo lên xe, vừa cười vừa nói Hạ Hầu Triển. Tiểu vương gia, ngươi cũng đừng lo được lo mất, theo ta thấy, tươi cười kia của Khang công tử, xuất phát từ thiệt tình, không giống như là bởi vì cảm kích mà làm như vậy. Nếu nói cảm kích y có thể làm vậy được cũng đều là bởi vì ngươi, nếu là người khác hận ngươi còn không kịp, như thế nào đối với ngươi cười, còn dặn ngươi những lời đó, ta nghĩ y cũng là thiệt tình vì tốt cho ngươi. Chị dâu thật sự chính là như vậy sao? Góc truyện audio.com. Hạ Hầu Triển kinh hỉ nhìn về phía Nghiêu Nghiêu, liền giống như bắt được một cọng rơm cứu mạng, ánh mắt hắn làm cho Hạ Hầu Hiên lại một lần nữa cảm thán, thầm nghĩ trong lòng. Khang Viễn a Khang Viễn, ngươi rốt cuộc có điểm gì tốt? Làm cho đệ đệ này của ta bị ngươi hại đến tương tư khảm vào xương cốt. Kỳ thật Khang Viễn cũng không biết chính mình có điểm gì tốt, đơn giản chỉ là một hà bao kẹo mà thôi, sau cùng ngẫm lại kia cũng không tính là gì, nếu chính là một bao kẹo có thể làm cho người được an ủi điên cuồng yêu người an ủi kia thiên hạ đã sớm rối loạn. Liền giống như Khang Kiện đi, mình đã cho hắn mười mấy bao kẹo rồi, cũng không thấy biểu đệ đối chính mình có lưu luyến gì. Lúc này Khang Viễn đang ngồi ở trên ghế cao, Khang phu nhân nhìn mắt cá chân sưng thũng của y, liền thở dài rơi nước mắt. Khang lão gia thì ở trong sảnh bước đi thong, một bên đau lòng đứa con một bên gầm nhẹ nói. Hừ, tiểu vương gia lại xảy ra chuyện gì? Ta đã phụ tá hai đời quân vương, không oán không hối thật cẩn trọng, vì chính sự chưa từng lo lắng về cái nhà này, hiện giờ bọn họ làm vậy để trả ơn ta. Viễn Nhi, ngươi yên tâm, lúc trước là cha hồ đồ, cha đi hoàng cung từ hôn, cha liều mạng không cần, cũng không cho ngươi chịu loại ủy khuất này, ta cũng không tin, hoàng thượng từ trước đến nay anh minh, sao có thể bởi vì nhuệ thân vương liền diệt hết tộc của ta. Chấm, Khang lão gia nói xong, vung tay áo định xuất môn. Khang Viễn cũng không biết sao, giật nảy mình, vội vàng kêu lên. Cha, ngươi chờ một chút, thấy cha quay đầu lại có chút nói không nên lời, chẳng lẽ nói. Hải Nhi đã muốn nguyện ý gả cho Hạ Hầu Triển, điều đó không có khả năng, huống chi tuy rằng đối với đối phương có hảo cảm, lại còn không có thích đến nước này. À, cuối cùng cũng muốn về versus chồng. GT, LT, là SEO, suy nghĩ nửa ngày, đành phải khuyên nhủ. Cha, Nhụy Vương gia vì cứu ta, trên người cũng bị thương rất nhiều, Hoàng thượng lúc này đại khái đã ở cùng hắn, thấy đệ đệ bị thương, hắn chẳng phải đau lòng. Người thời điểm này đi từ hôn, không thích hợp, Hoàng thượng sẽ cảm thấy được Nhụy Vương gia vì ta mà bị thương nhiều như thế, chúng ta lại như thế vô tình, đến lúc đó bao nhiêu bực tức đều đổ lên người ngươi, chẳng phải là oan chết sao? Khang lão gia tưởng tượng ân, đứa con nói có đạo lý. Thế là ngừng cước bộ, vẫn căm giận nói. Cái gì kêu vì ngươi, ngươi đi đến tình trạng này, là do ai làm hại? Ngươi từ nhỏ học nghe nói, trưởng thành tài học xuất chúng tướng mạo đa đoan, nếu không có chuyện của tiểu vương gia cưới thê sinh con, khoa kỳ thi sĩ, là thuận buồm xuôi gió như cá gặp nước. Tốt lắm, đừng niệm nữa, Viễn Nhi bị kinh hách mệt nhọc mới trở về ngươi lại ngay tại nơi này nhà y phiền lòng. Khang phu nhân đứng lên, đẩy Khang lão gia đang thao thao bất tuyệt, hai người lại an ủi Khang Viễn vài câu, liền mệnh bọn nha hoàn đưa Khang Viễn quay về phòng nghỉ ngơi. Yên lặng nằm ở trên giường, phía sau vẫn truyền đến từng đợt đau đớn. Bọn nha hoàn dâng cho y một bát súp uống xong, lại không biết vì sao nghĩ đến mảnh sứ vỡ trong đó đựng một ít ôn thủy, nghĩ đến thiếu niên cao cao tại thượng kia cẩn thận phùng cầm lấy mảnh sứ vỡ, không dám làm nước trong đó vơi đi một giọt, từng chút một hồi tưởng lại tình cảnh trong sơn động, nghĩ đến hắn đối chính mình cẩn thận chiếu cố còn có trong bóng đêm. Góc truyện audio.com Mỹ vặn vẹo thở dốc, Khang Viễn mặt nhưng lại hơi hơi đỏ lên, trong lòng trăm tư vị, cuối cùng tất cả đều hóa thành một tiếng than nhẹ. Hạ hầu triển thương đích xác không nhẹ, hơn nữa vết thương có thể nói là thấy xương. Các ngự y nhìn, đều sợ tới mức muốn chết, liền nói nếu không nhanh chóng điều trị, lập tức sẽ bị nhiễm trùng có thể nguy đến tính mạng. Hạ hầu hiên tức giận ở trong vương phủ mắng hạ hầu triển một chút, sau đó lại mắng to quan sơn một trận, may mắn nghiêu nghiêu giữ lại, nếu không hắn còn tính đi đến phủ quốc sư tìm bạn tốt tính sổ đi. Hạ hầu triển thẳng đến lúc này cũng không quên Khang Viễn, gặp ngự y đang vì chính mình chuẩn bệnh, liền cười nói. Đây là đại tài tiểu dụng, ta bị thương cũng có là gì à, ngươi thật ra đến Khang phủ xem bệnh cho Khang công tử đi, đừng tiếc dược, có gì cần, Khang phủ không có, ngươi cứ tới đây lấy. Hạ hầu hiên tức giận đến cắn phải răng, bất quá suy bụng ta ra bụng người, nếu chính mình cùng Nghiêu Nghiêu gặp phải tình trạng này, mình cũng nhất định là nghĩ tới Nghiêu Nghiêu trước, bởi vậy cũng không nói được lời nào. N33 cách chương.